Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 653. Góc truyện audio.com. Chương 653. Cướp nhận cháu gái Lệ lão phu nhân cười nói. Làm sao, chỉ cho phép các người tới Hạ đại đương gia chúc họ. Tôi lại không được, lời này hạ xuống, toàn trường náo động, Lệ gia lão thái quân vậy mà lại đến chúc họ Hạ Bang. Lệ lão phu nhân nhìn về phía Hạ Bang và Lam Yên. Hạ đại đương gia, Hạ phu nhân, tôi không có thư mời. Không mời mà tới, hai vị sẽ không chào đón tôi. Đuổi tôi ra ngoài chứ. Hạ Bang và Lam Yên liếc nhau một cái. Bọn họ cũng không có nghĩ đến Lệ lão phu nhân lại đột nhiên giá lâm. Hạ gia là lăn lộn giang hồ, mặc dù là ở địa vị đại ca, nhưng tứ đại gia tộc chứ danh của đế đô khinh thường lui tới với bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân Hạ Tịch Quán vào không được giới mỹ nữ quyền quý đế đô. Hạ gia và tứ đại hào môn đế đô vẫn luôn là nước sông không chạm nước giếng. Hai bên Thái Bình, hôm nay Lệ lão phu nhân đột nhiên tới. Tất cả mọi người đều rất khiếp sợ, nhưng người ta là khách. Hạ Bang ôm quyền hoan nghênh, lão thái quân, hoan nghênh, Lệ lão phu nhân cười híp mắt lệnh cho người hầu đưa quà đến. Sau đó ánh mắt rơi vào trên người Hạ Tịch Quán, không kịp chờ đợi nhào tới. Tiểu tiên nữ, bà tới rồi, Hạ Tịch Quán nhanh chóng đưa tay đỡ cánh tay Lệ lão phu nhân. Lệ lão phu nhân, sao bà lại tới đây? Lệ lão phu nhân quan sát Hạ Tịch Quán trên dưới một lượt. Tràn đầy thương yêu cười nói, 4 tháng tìm mãi không thấy, tiểu tiên nữ nhà ta thực sự là càng ngày càng thêm tiên khí rồi. Bà hỏi cháu tới đế đô vì sao không tìm bà chơi? Cháu không tìm bà chỉ có thể tới tìm cháu để chơi thôi. Mọi người trợn to hai mắt, trong mắt đều sắp rớt xuống. Quan hệ giữa Lệ lão phu nhân và Hạ Tịch Quán là như thế nào? Bọn họ hiểu, thì ra Lệ lão phu nhân tới Hạ gia chúc họ là vì Hạ Tịch Quán mà tới. Đây là tình huống gì thế này? Lệ gia là Trâm Anh thế gia đế đô, phú khả địch quốc, người đảm nhiệm Lệ gia chính là đế vương Lệ Quân Mặc, con trai của Lệ lão phu nhân. Lệ gia dậm chân một cái, toàn bộ đế đô đều chấn động, cho nên mỗi một động thái của Lệ gia đều khiến giới thượng lưu quý tộc này chao đảo theo. Hiện tại Lệ lão phu nhân thân mật lôi kéo Hạ Tịch Quán, luôn miệng gọi tiêu tiên nữ, ánh mắt mọi người nhìn Hạ Tịch Quán nhanh chóng khác đi. Hạ Bang và Lam Yên đều ngắn ra, Lam Yên nhanh chóng mở miệng nói, Quán, con và Lệ gia lão thái quân có quen biết nhau à? Lệ lão phu nhân hòa ái nhìn về phía Lam Yên. Hạ phu nhân, hôm nay là đại thọ 50 của Hạ đại đương gia. Việc vui một thể, không biết hai vị có muốn mừng vui gấp bội không? Lão thái quân, lời này là thế nào? Lệ lão phu nhân đi tới liền kéo tay Lam Yên, ân cần cười ha hả nói. Hạ phu nhân, cô thực sự sinh một đứa con gái ngoan, tôi rất thích Quán, tôi muốn nhận Quán làm cháu gái của tôi. Cô và Hạ đại đương gia sẽ không phản đối nhỉ? Hạ Bang và Lam Yên cứng đờ. Bọn họ làm sao cũng không ngờ tới Lệ lão phu nhân là tới nhận Quán làm cháu gái. Nói cách khác, bọn họ đột nhiên nhảy ra một bà mẹ. Mọi người có mặt ở hiện trường hít một hơi sâu. Bọn họ quả thực không thể tin vào tai mình. Lệ lão phu nhân muốn nhận Hạ Tịch Quán làm cháu gái. Nhanh chóng có người nói. Lão thái quân, 2 ngày trước người ở lễ đính hôn Lục Lệ đã nói muốn nhận một tiểu tiên nữ làm cháu gái. Tiểu tiên nữ này chính là Hạ Tịch Quán. Lệ lão phu nhân gật đầu. Đúng vậy, nhóm danh viện đế đô đều sợ ngây người. Thật lâu không hoàn hồn. Các cô lúc đầu muốn nhìn trò hề của Hạ Tịch Quán. Nhưng bây giờ trò hề biến thành Lệ gia lão thái quân đáp xuống thọ yến Hạ gia cướp nhận Hạ Tịch Quán làm cháu gái. Cách chương.